Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328, gặp lại Hashirama. Theo Kakashi biểu thị kết thúc, Hatake nhất tộc đám người đã sớm trợn mắt hốc mồm. Đây là Hatake đao pháp sao? Là, cũng không phải, chỉ tốt ở bề ngoài, nhưng lại uy lực tuyệt luân. Hatake nguyên hai tay không ngừng run rẩy. Đương nhiên, là bởi vì kích động. Nếu như Hatake nhất tộc người đều năng có như vậy cường đại đao pháp. Như vậy, Hatake nhất tộc nên là như thế nào cường đại? Kakashi lại trầm mặc không nói. Trong lòng đã bị nghi hoặc lấp đầy. Mình xuất hiện, là tất nhiên vẫn là ngẫu nhiên. Có lẽ, thời không sớm đã cải biến. Nhưng là, chứng cứ đâu? Kakashi lắc đầu, nhớ tới lúc trước Konoha sụp đổ kế hoạch thời điểm. Đời thứ nhất Hokage nói câu nói kia, là ngươi. Cho nên, Kakashi cảm giác trong đầu một đoàn tương hồ. Phảng phất xuất hiện một loại rắn cắn đuôi cảm giác. Chỗ nào mới là bắt đầu? Chỗ nào lại là cải biến? Ngay tại Kakashi suy nghĩ thời điểm, Hoa Nguyệt hét lớn, Sakata đại ca, người thật lợi hại. Kakashi bừng tỉnh, lập tức tướng những vấn đề này tạm thời đè xuống. Hatake Gio nói ra, Sakata huynh đệ, ta vì chuyện mới vừa rồi xin lỗi ngươi. Kakashi khoát tay áo, nói ra, không cần, ta lý giải tâm tình của ngươi. Đón lấy bên trong sự tình liền trở nên đơn giản. Kakashi tướng Hatake đao pháp một chiêu một thức đều dạy cho những người này. Đương nhiên, áo nghĩa loại này đồ vật, hiện tại dạy cho bọn hắn cũng sẽ không. Cho nên, đành phải tạm thời buông xuống. Thời gian liền dạng này một chút xíu đi qua. 7 trời về sau, Kakashi thương thế đã phục hồi như cũ. Băng vải toàn bộ hủy đi. Lộ ra hoàn mỹ dáng người. Thương thế cuối cùng tốt. Cột nhiều như vậy băng vải cũng không tốt thụ a. Ngay lúc này, cửa phịch một tiếng mở. Hoa Nguyệt cao hứng bừng bừng địa nói ra. Sakata đại ca, chúng ta muốn đi đi săn. Có muốn cùng đi hay không a? Trong nháy mắt, bầu không khí trở nên có chút ngưng trọng. Kakashi ở trần, mà Hoa Nguyệt cứ như vậy thẳng vào nhìn xem. Chờ Hoa Nguyệt kịp phản ứng, vội vàng che khuất ánh mắt của mình. Nói ra, thật xin lỗi, ta không biết Sakata đại ca tại đổi quần áo. Kakashi cười cười, tiểu cô nương này thật đúng là thẹn thùng. Không có việc gì, ta đã mặc xong, Kakashi nói, đem lên áo trong nháy mắt mặc vào người. Hoa Nguyệt thấy thế nhẹ nhàng thở ra, nói ra, Sakata đại ca, thương thế của ngươi xong chưa? Tốt lắm rồi, thật nhanh, thương nặng như vậy thế. Thế mà nhanh như vậy liền tốt, Sakata đại ca quả nhiên lợi hại. Hoa Nguyệt sùng bái nói, Kakashi cười cười, hỏi, đúng rồi, người vừa mới nói đi săn là cái gì? Là như vậy, tộc đồ ăn ở bên trong đã không nhiều lắm, cho nên hôm nay chúng ta muốn đi sát vách trong rừng rậm săn giết dã thú. Dạng này trong vòng 1 tháng sau đó, chúng ta mới có thể có đầy đủ đồ ăn. Thì ra là thế, Sakata đại ca, muốn cùng đi sao? Hoa Nguyệt mong đợi hỏi. Tốt, Kakashi sảng khoái đáp ứng nói. Dù sao nhàn rỗi không chuyện gì, đi hoạt động một chút gân cốt cũng không tệ. Mà lại gần nhất Kakashi cũng chịu không ít ăn không. Làm điểm kính dâng vẫn là nên. Đương nhiên, bằng vào truyền thụ đao pháp cái này một điểm, trong tộc cũng sẽ không có người nói Kakashi không phải. Quá tốt rồi, đi thôi. Hoa Nguyệt lôi kéo Kakashi tay liền chạy ra ngoài. Kakashi sững sờ, cũng không có phản kháng. Tiểu cô nương này giống như... Kakashi trong lòng thầm thở dài. Hoa Nguyệt lôi kéo Kakashi đi tới trước đó luyện đao trên đất trống. Lúc này mọi người đã tập kết hoàn tất. Hatake nguyên nhìn Kakashi tới. Nói ra, Sakata, người tới thật đúng lúc. Cùng chúng ta cùng đi đi săn đi. Nguyên đại nhân, ta đã vừa mới cùng Sakata đại ca nói. Hắn cũng đã đồng ý. Ồ, Hatake nguyên ý vị thâm trường nhìn về phía Hoa Nguyệt chính lôi kéo Kakashi tay. Hoa Nguyệt lúc này cũng chú ý tới cái này một điểm. Liền tranh thủ tay buông ra. Sắc mặt đỏ lên. Hatake Zio thấy thế ánh mắt tối sầm lại. Nhưng cũng không có biểu hiện ra cái gì. Chỉ là trong lòng có chút đắng chát. Nguyên đại thúc, chúng ta hiện tại liền xuất phát sao? Kakashi nói. Vâng, lưu lại một bộ phận người chiếu khán trụ sở. Còn lại đều đi đi săn. Hatake Nguyên giải thích nói. Thế là, mười mấy tên Hatake nhất tộc ninja nhao nhao mang tốt trang bị. Tiềm nhập trong rừng rậm. Hơn 10 người chia làm 10 cái tiểu đội. Mỗi cái đội ngũ 3 người. Hoa Nguyệt rất tự nhiên đi theo Kakashi bên cạnh. Mà đội ngũ một người khác. Liền là Hatake Zio. 3 người tại bịt kín trong rừng rậm ghé qua. Chỉ chốc lát liền nhìn thấy một đầu lợn rừng. Sakata đại ca. Người nhìn. Nơi đó có một đầu đại lợn rừng. Nhìn qua có mấy trăm cân. Đầy đủ chúng ta ăn thật lâu rồi. Hoa Nguyệt hưng phấn kêu lên. Kakashi nhẹ gật đầu. Nhặt lên một khối tảng đá. Tròng mắt hơi híp. Lập tức tảng đá rời khỏi tay. Ầm, một tiếng vang giòn. Tảng đá thẳng tắp địa xuất vào lợn rừng con mắt. Xuyên qua đầu lâu. Đính tại phía sau trên cành cây. Hoa Nguyệt cùng Hatake Zio trợn mắt hốc mồm. Được, thật là lợi hại. Hatake Zio cả kinh nói. Lâu dài đi săn. Hatake Zio rất tinh tường. Cái này một con lợn rừng lực phòng ngự mạnh bao nhiêu? Phổ thông đao chém vào lợn rừng trên thân. Đều chỉ năng lưu lại một đầu vệt trắng. Mà con mắt thì là lợn rừng yếu kém nhất một điểm. Khoảng cách xa như vậy. Bằng vào lớn chừng ngón cái tảng đá. Quán xuyên lợn rừng đầu lâu. Loại này cường độ cùng sức phán đoán. Thật sự là kinh người. Sakata đại ca thật là lợi hại. Kakashi cười cười. Nói ra, không có gì. Chỉ là một chút tiểu kỹ xảo mà thôi. Thật sao? Ta cũng muốn học. Hoa Nguyệt ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Kakashi. Không có vấn đề. Bất quá chúng ta vẫn là trước tiên đem cái này lợn rừng mang về đi. Kakashi nói. Hoa Nguyệt gật đầu đáp. Mấy trăm cân lợn rừng. Cuối cùng đều rơi vào Hatake Zio trên thân. Lý do. Rất đơn giản a. Hoa Nguyệt làm muội tử. Nhẫn tâm để nàng cõng mấy trăm cân lợn rừng sao? Kakashi. Con mồi là hắn đánh xuống. Ngươi có ý tốt để hắn lưng sao? Cho nên. Hatake Zio liền mạo xưng làm khổ lực. Đi tại trên đường trở về. Kakashi lỗ tai giật giật. Ngừng lại. Thế nào? Sakata đại ca. Hoa Nguyệt tò mò hỏi. Các ngươi về trước đi. Ta có chút việc muốn làm. Kakashi nói xong. Một cái thuấn thân biến mất. Ai? Hoa Nguyệt còn muốn nói điều gì? Nhưng là Kakashi thân ảnh đã biến mất không thấy. Sakata đại ca đây là muốn làm gì đi? Hoa Nguyệt tốt ngạc nhiên nói. Hatake Zio nói ra. Không biết. Hẳn là có chuyện quan trọng gì đi. Chúng ta đi trước đi. Nơi này nhưng không an toàn. Hoa Nguyệt mặc dù nghi hoặc. Nhưng là cũng không có tại nơi này lưu thêm. Nơi này cũng không phải Hatake nhất tộc địa bàn. Kakashi tại cây ở giữa bay vọt. Lập tức đứng tại một cái địa phương. Cách đó không xa. 10 tên ninja chính đang vây công một lớn một nhỏ 2 tên ninja. Hashirama. Nắm chặt cơ hội tranh thủ thời gian chạy. Đối diện thế nhưng là có 10 cái địch nhân a, Yamabuki đại thúc. Nói đùa cái gì? Ta làm sao lại để ngươi một cá nhân đợi tại nơi này? Hashirama âm thanh lạnh lùng nói. Senju Yamabuki nói ra. Hashirama, hiện tại cũng không phải hành động theo cảm tính thời điểm. Ngươi là Senju nhất tộc tương lai hy vọng. Tuyệt đối không thể năng chết tại nơi này. Yamabuki đại thúc, yên tâm đi, liền cái này 10 cá nhân, ta còn không để vào mắt. Đối diện dẫn đầu mặt sẹo đại hán nghe vậy giận dữ. Nói ra, cái gì, đều nói Senju nhất tộc nhân ái nói mạnh miệng. Hiện tại xem ra quả là thế, chỉ bằng 2 người các ngươi phế vật, còn muốn chạy, trò cười. Hashirama nghe vậy hơi nhếch khóe môi lên, nói ra, nói nhảm nhiều quá. Vừa vặn để các ngươi thử một lần. Ta gần nhất vừa mới thức tỉnh huyết kế. Mộc độn. Trồng chi thuật. chỉ gặp Hashirama chắp tay trước ngực. Lập tức vô số thân cành từ trong đất toát ra. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Mặt sẹo đại hán kinh hãi. Nhưng là một giây sau, hắn liền không còn cách nào phát ra tiếng vang. A a a a, từng đợt kêu thảm, 10 tên ninja trong nháy mắt liền bị những cái kia thân cành đâm chết. Máu tươi đầy đất, vừa mới còn đang kêu gào mặt sẹo đại hán trên thân càng là cắm 7-8 cây thân cành. Senju Yamabuki thấy thế trợn mắt hốc mồm. Cái này, chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết mộc độn? Hashirama, người chừng nào thì thức tỉnh? Senju Yamabuki mừng rỡ không thôi. Hắn quá rõ ràng cái này huyết kế đối Senju nhất tộc tới nói ý vị như thế nào. Hashirama khờ cười một tiếng. Nói ra, liền hôm trước, còn không phải rất nhuần nhuyễn. Hắc hắc, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.